Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, Thần Kiếm. Tỳ Diệu Châu nói, người có chút thời gian còn không bằng luyện thiên ma đao pháp đâu. Đem thiên ma đao pháp luyện thành, Tống Vô Kỵ liền không đáng để lo, trực tiếp chém giết. Sở Ly nói, thiên ma đao pháp kỳ diệu, nhưng muốn cũng không phải là khổ luyện, mà là linh quang lóe lên. Có chỗ hiểu thấu, nguyên cớ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Kia lúc trước đao quân có thể nào luyện thành? Tỳ Diệu Châu nói, ngươi bây giờ thành cũng đã là cổ kim hiếm có. Chẳng lẽ liền không muốn vượt qua hắn? Sở Ly khoát khoát tay. Quá khen. Phó Thải Vi nhìn chằm chằm Tỳ Diệu Châu nhìn trong chốc lát. Lắc lắc đầu nói, Tỳ Diệu Châu ngươi là không có lòng tốt đi. Thiên ma đao pháp không chỉ có một cái thiếu hụt, nhất định còn có cái khác thiếu hụt, đúng hay không? Không có sự tình, Tỳ Diệu Châu khẽ nói, chỉ cần đã luyện thành, liền có thể vô địch thiên hạ. Suy nghĩ một chút liền cảm giác đã nghiền. Phó Thải Vi nói, ngươi không có khả năng có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ nói ngươi còn có khác có ích? Tốt à, Tỳ Diệu Châu nói, xác thực có một việc bí văn, mau nói. Phó Thải Vi tức giận, thành thần vương, người tâm kế càng ngày càng nhiều. Tỳ Diệu Châu cười nói, có một thanh Atula kiếm. Atula kiếm, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói, cũng chưa nghe nói qua, ngoại trừ thần vương cùng thần nữ, người bên ngoài không có khả năng nghe nói. Tỳ Diệu Châu nói, bởi vì làm căn bản không có người biết, chưa từng lưu truyền ra đi, là vị kia đao quân cùng chúng ta thần nữ bí mật. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói, chẳng qua tìm không thấy Atula kiếm cũng vô dụng. Atula kiếm cùng thiên ma đao là nhất định phải hợp thể tu luyện, chỉ có thể là hợp thể sau khi mới có thể tu luyện, mà không chỉ là hai loại kiếm pháp tương hợp. Loại bí mật này sự tình, dù cho Atula cảnh cũng không biết, chỉ có Atula thần vương cùng Atula thần nữ đời đời truyền lại xuống tới, xem như một đoạn phong lưu trật sự tình. Mà nàng cùng Sở Ly mặc dù có vợ chồng tên lại không vợ chồng chi thực, đến thiên ngoại thiên cũng không thể đột phá. Nói lên những này còn có chút tiếc nuối. Tỳ Diệu Châu nói, Atula kiếm cũng không phải tìm không ra. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn về phía nàng. Tỳ Diệu Châu cười nhẹ nhàng mà nói, chỉ cần ta bỏ ra cái giá xứng đáng, dùng bí thuật đến tìm kiếm, có thể cảm ứng được nó. Có muốn hay không ta thử một chút? Điều kiện gì? Phó Thải Vi khẽ nói. Tỳ Diệu Châu cười nhìn lấy nàng, lại nhìn một chút Tẩy Tâm Đình. Tốt a, cho ngươi thêm hai lần cơ hội. Phó Thải Vi khẽ nói, nàng đã không cần đến Tẩy Tâm Đình, thật muốn dùng liền phải đem chính mình báo thù tâm ý yếu bớt, sẽ giảm bớt động lực, thậm chí sẽ dao động quyết tâm của mình. Nhưng Tẩy Tâm Đình thật muốn cho Tỳ Diệu Châu, sợ là lại cũng không có người có thể chế, nói không chừng có cơ hội siêu việt Sở Ly. Đó chính là thiên nhân tai nạn, chính mình chính là tội nhân. Tốt, Tỳ Diệu Châu cười tủm tỉm đáp ứng. Ai, chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nói, thật có như vậy uy lực? Hắn đã đem Lục Ngọc Dung cùng Tôn Minh Nguyệt nhìn thành vợ của mình. Trong số ba nữ, chỉ có Lục Ngọc Dung một mực không có cơ hội tiến thêm một bước, thành là chân chính vợ. Dạng này quá mức ủy khuất nàng, chỉ phụ kỳ danh không có kỳ thật. Tỳ Diệu Châu nói, cho tới bây giờ cũng muốn thử một lần a. Vậy cũng đúng, Phó Thải Vi nói, kia nhanh, có thể hay không bây giờ liền xác định? Ngoặc kép ngoặc kép, thật sự là gấp gáp. Tỳ Diệu Châu liếc nàng một cái. Phó Thải Vi căng cứng mặt ngọc nói, bây giờ không tìm được, quên đi. Tốt à, tốt à, Tỳ Diệu Châu khẽ nói, bây giờ tìm là được, muốn bỏ ra cái giá gì? Sở Ly hỏi. Tỳ Diệu Châu hé miệng khẽ cười một tiếng, sáng sủa ánh mắt tại trên mặt hắn nhất truyền, cười nói, vẫn là Sở Ly có lương tâm, còn biết hỏi một câu. Phó Thải Vi nói, nhanh, đánh đổi liền là trăm năm thọ nguyên, liền như dùng một lần thiên thần giáng lâm đồng dạng. Tỳ Diệu Châu nói, cái này đánh đổi cũng đủ lớn a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phó Thải Vi bĩu môi nói. Đối với các ngươi Atula tới nói. Trăm năm thọ nguyên tính là gì đánh đổi. Ít lại nhảy tranh thủ thời gian tìm đi. Không phải còn muốn bế quan à. Tỳ Diệu Châu hung hăng chừng một cái nàng. Phó Thải Vi không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm nàng. Tốt à. Bây giờ liền tìm. Tỳ Diệu Châu hầm hừ nhắm mắt lại. Hai tay kết kế tiếp kỳ dị thủ ấn. Bàn tay như ngọc trắng mềm mại mà trắng nõn. Để cho người ta ánh mắt muốn ngừng mà không được nhìn chằm chằm. Một đạo kỳ dị khí tức từ trên người nàng chậm rãi bay ra. Phảng phất tại không trung ngưng tụ thành một đoàn mây. Sau đó lượn lờ lướt tới. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đại viên kính trí xem chiếu. Cái này đoàn mây cuối cùng tan biến tại hư không? Sau đó hoàn toàn biến mất. Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu nửa ngày sau khi mở to mắt. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tìm được. Sở Ly âm thầm lắc đầu. Nhưng lại không nhiều chuyện mà điểm phá. Hiển nhiên Tỳ Diệu Châu biết Atula thần kiếm chỗ. Chỉ là cố ý làm ra lần này cử động. Để tại cùng Phó Thải Vi đòi hỏi Tẩy Tâm Đỉnh sử dụng số lần. Phó Thải Vi nói. Ở đâu? Chờ một lát. Ta đi lấy đến. Tỳ Diệu Châu nói. Phó Thải Vi bán tín bán nghi nhìn chằm chằm nàng. Mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Khẽ nói. Được rồi. Lười nhác cùng ngươi so đo. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Lục sư muội, cái này Tỳ Diệu Châu thế nhưng là xảo trá hạng người. Không thể khinh thường. Đừng bị nàng lừa. Phó Thải Vi kiều diễm khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Khẽ nói. Lần này nếu không phải vì Atula thần kiếm. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung cười nói. Sư tỷ, thần vương nàng bản tính thiện lương. Chỉ là làm việc có chút không giống bình thường thôi. Sư tỷ đừng chấp nhặt với nàng. Tốt à, Phó Thải Vi khẽ nói. Một lát sau, Tỳ Diệu Châu bỗng nhiên xuất hiện. Cầm trên tay một đống cổ phác trường kiếm. Nhìn cùng bình thường thanh phong kiếm không có gì khác biệt. Chỉ là căng cổ phác một chút. Nàng đem trường kiếm đưa cho Sở Ly. Sở Ly sau khi nhận lấy nhẹ nhàng rút ra. Thân kiếm sáng như tuyết. Nhưng cũng chỉ là sáng như tuyết, cũng không có hàn khí, cũng không có sát khí, thật giống như từ chưa từng giết người. Hắn nhìn về phía Tỳ Diệu Châu, đây thật là Atula thần kiếm. Tự nhiên, Tỳ Diệu Châu khẽ nói, ta chẳng lẽ gạt ngươi sao? Sở Ly nhìn chăm chú nàng một lát, chậm rãi gật đầu, xem ra không là nói dối. Tỳ Diệu Châu bị hắn thấy không hiểu thấu. Thật như bị nhìn thấu nội tâm, không khỏi ngầm hừ một tiếng, nhưng nghĩ tới đã được Tẩy Tâm Đỉnh ba lần mượn dùng. Liền không còn cùng hắn so đo, Sở Ly thi triển Atula thần công, cùng Atula thần kiếm tương hợp, lập tức thân kiếm phát sinh biến hóa, nguyên bản sáng như tiết trở nên trong suốt, tựa như khối băng chỗ điêu thành. Sở Ly kinh ngạc triệt hồi Atula thần công, đầu tiên là thi triển Tuyệt Vân thần công. Phát hiện thân kiếm không phản ứng chút nào, duy trì nguyên bản bộ dáng, vẫn là một thanh bình thường thanh phong kiếm, sau đó là thiên linh kinh, lại là các loại tâm pháp, đều không có cách nào thôi động Atula thần kiếm, chỉ có Atula thần công mới thành, mà lại Atula thần công một vận, lập tức sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, thật giống như thế gian hết thảy trở nên không quan trọng gì. Hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ. Có thể buông xuống. Sở Ly nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía Tỳ Diệu Châu. Kiếm này cùng Phật môn có chút nguồn gốc a? Không biết. Tỳ Diệu Châu lắc đầu. Nhìn thấy Sở Ly có thể để cho Atula thần kiếm biến hóa. Trong bụng nàng thầm than. Cái này Sở Ly thật đúng là kỳ tài. Vậy mà đạt đến tầng thứ 9 Atula thần công. Atula thần công không đạt tầng 9. Atula thần kiếm không có phản ứng, lại càng không có biến hóa. Nguyên cớ thế gian cơ hồ không có người biết Atula thần kiếm. Atula thần công luyện đến tầng 9 người lác đác không có mấy. Càng quan trọng hơn là, Atula thần kiếm như là cỗ sao chổi lóe lên liền biến mất. Tại Atula cảnh cũng chỉ là xuất hiện một lần, chính là vị kia thần nữ vốn có. Nguyên bản cũng không gọi Atula thần kiếm.